Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 64. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 64. Lương Hữu Điền không nhịn được lại bật cười. Ông nhìn Tô Vận và Hàn Đình nói, hai người rốt cuộc đang diễn trò gì thế? Tình cảm chân thành tha thiết như vậy, làm cứ như thật ấy. Chỉ Tiêu đã trao cho người xứng đáng nhất, cô ta ở đây khóc lóc cái gì, còn nói cái gì mà không thể nào. Cho dù Chỉ Tiêu này không cho Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm, cũng không đến lượt cô ta chứ. Cô ta đang nghĩ gì vậy, lại khóc lóc nói ra những lời như thế. Chẳng lẽ Chỉ Tiêu này là của cô ta? Người khác không biết Tô Vận đang nghĩ gì, nhưng Hàn Đình thì biết. Tô Vận lấy lại tinh thần từ cảm xúc suy sụp, không để ý đến thái độ mỉa mai của Lương Hữu Điền, cũng không kìm nén được cảm xúc của mình, quay đầu nhìn Hàn Đình run giọng hỏi. Đây là chuyện gì vậy? Chẳng phải anh nói, cô ta nén lại không nói hết câu, dù sao cô ta cũng không biết Hàn Đình cụ thể dùng cách gì, có thể nói thẳng ra hay không. Sợ rằng nếu nói ra không hay, lại gây thêm phiền phức trước mặt Lương Hữu Điền, đối với bọn họ không phải là chuyện tốt. Dưới ánh mắt của Lương Hữu Điền và Tô Vận, lúc này Hàn Đình cảm thấy mình như một tên hề. Trước đây nửa đêm cùng Siêu Tử vào oản cái đi kho lương của đại đội trộm lương thực, bị Vũ Sương Minh bắt quả tang, lại bị áp giải đi lao động cải tạo, cậu ta cũng chưa từng cảm thấy khó xử như bây giờ. Cậu ta cau mày càng chặt, im lặng không trả lời Tô Vận. Cậu ta cũng rất muốn biết rốt cuộc là chuyện gì, là cán bộ đại đội như Lương Hữu Điền cứng rắn đến mức phớt lờ sự sắp xếp và chỉ thị của cấp trên, cố ý xóa bỏ Chỉ Tiêu đáng lẽ thuộc về cậu ta, hay là đồng duệ lừa cậu ta. Nhìn thái độ nghi ngờ và khó hiểu của Lương Hữu Điền, khả năng cao là đại đội bộ thật sự không nhận được sự sắp xếp và chỉ thị của cấp trên. Cậu ta cũng không tin cán bộ thôn nhỏ bé dám không làm theo chỉ thị của cấp trên. Cho nên, vấn đề rất có thể là xuất phát từ phía đồng duệ. Nghĩ đến đây, Hàn Đình không tiếp tục đứng trước mặt Lương Hữu Điền làm trò hề nữa. Cậu ta còn phải tiếp tục sống ở đại đội Đàm Khê. Đương nhiên cũng không thể vì thái độ của Lương Hữu Điền và cảm xúc của bản thân mà đắc tội với Lương Hữu Điền. Vì vậy chỉ mở miệng nói thêm một câu. Chúng tôi đã biết, làm phiền Lương đội trưởng rồi. Nói xong, cậu ta liền xoay người rời khỏi văn phòng. Thấy Hàn Đình đi rồi, Tô Vận đương nhiên cũng không tiếp tục đứng đó nữa. Cô ta đưa tay lau nước mắt dưới mi, xoay người đuổi theo bước chân của Hàn Đình ra khỏi văn phòng. Lương Hữu Điền ngồi sau bàn làm việc, nhìn Hàn Đình và Tô Vận ra khỏi văn phòng đi xa. Ông không nhịn được, thu hồi ánh mắt lại lẩm bẩm một câu. Não bị lừa đá rồi đây mà. Tô Vận theo Hàn Đình ra khỏi cổng sân đại đội bộ. Vì cho rằng mình nhất định có thể lấy được Chỉ Tiêu thuận lợi về thành phố, bây giờ đột nhiên nghe được kết quả như vậy ở chỗ Lương Hữu Điền, trong khoảng thời gian ngắn này cô ta căn bản không thể chấp nhận được. Trong lòng cô ta vừa sụp đổ vừa lo lắng, rất muốn đuổi theo Hàn Đình hỏi cho rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì. Nhưng nhìn thấy sắc mặt Hàn Đình vô cùng âm trầm khó coi, giống như bầu trời đầy mây đen dày đặc, cô ta lại xinh xinh nhịn xuống, nắm chặt ngón tay không vội vàng đuổi theo hỏi thêm. Hàn Đình cũng không chủ động giải thích nhiều với Tô Vận. Bởi vì dù cậu ta giải thích thế nào, cũng giống như đang tìm cớ cho sự bất tài của mình. Chính cậu ta đã vỗ N.G.Ừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. C cam đoan với Tô Vận, cậu ta nhất định có thể giúp cô ta lấy được Chỉ Tiêu trở về thành phố. Cũng bởi vì cậu ta vô cùng chắc chắn về chuyện này, cho nên cậu ta và Tô Vận trong khoảng thời gian này còn cùng nhau trò chuyện rất nhiều về những chuyện sau khi chia tay. Nói rất nhiều lời không nỡ xa nhau sẽ nhớ nhung nhau. Cho nên bây giờ dù nói gì, cũng giống như đang tự vả vào mặt mình. Cứ như vậy, hai người im lặng suốt dọc đường. Hàn Đình mặt mày đen xì trở về điểm thanh niên trí thức. Sau khi vào sân thấy Siêu Tử và Oản Cách từ nhà bếp ra gọi cậu ta ăn cơm, cậu ta cũng không lên tiếng đáp lại, trực tiếp xoay người đi vào ký túc xá nam. Siêu Tử và Oản Cách bị bơ đẹp, không biết Hàn Đình đột nhiên bị làm sao. Hai người ngẩn ra, quay đầu nhìn Tô Vận hỏi, Đình ca làm sao vậy? Tô Vận lắc đầu với bọn họ, cũng không trả lời. Hàn Đình cái gì cũng không muốn nói, cô ta cũng không thể nói chuyện này ngay trong sân. Dù sao Lý Kiều và Hồ Dương đều ở trong ký túc xá, nếu nghe được khó tránh khỏi xem bọn họ như trò cười. Siêu Tử và Oản Cách nhìn nhau, trao đổi ánh mắt xong liền cùng nhau đi vào ký túc xá. Lúc bọn họ vào ký túc xá, Hồ Dương, Vương Hướng Tiền và Tôn Diệu vừa lúc đi ra, cùng nhau đi đến nhà bếp nấu cơm. Siêu Tử và Oản Cai lần lượt vào ký túc xá, chỉ thấy Hàn Đình ngồi trước chiếc bàn gỗ ọp ẹp. Trong tay cậu ta cầm bút, bên dưới đẻ giấy viết thư ô vuông đỏ, có vẻ như đang chuẩn bị viết thư cho ai đó. Trên giấy viết thư còn chưa viết một chữ nào. Siêu Tử và Oản Cai lại nhìn nhau, sau đó Oản Cai lên tiếng nói. Đình ca, cậu định viết thư cho ai vậy? Dù sao tối nay cũng không gửi được, ăn cơm xong rồi viết cũng được mà. Câu nói này dường như lại châm ngòi cho cơn giận của Hàn Đình. Hàn Đình đột nhiên ném mạnh cây bút trong tay xuống bàn, sau đó đẩy luôn cả tờ giấy viết thư ra ngoài. Cậu ta vừa về ký túc xá, việc đầu tiên chính là lấy giấy và bút ra. Xảy ra chuyện như vậy, cậu ta muốn viết thư cho Đồng Duệ, nhưng sau khi ngồi xuống trải giấy viết thư cầm bút lên, lại không viết nổi một chữ nào, kể cả tên của Đồng Duệ, căn bản không biết nên bắt đầu từ đâu. Ban đầu cậu ta đã chuẩn bị sẵn sàng, sau khi chuyện về thành phố được quyết định, cậu ta sẽ viết thư cho Đồng Duệ, cảm ơn sự giúp đỡ của cô ấy. Sau này nếu có cơ hội, sẽ đích thân cảm ơn cô ấy một cách trang trọng. Trước khi đi tìm Lương Hữu Điền, cậu ta rất tin tưởng Đồng Duệ. Cậu ta hiểu tính cách và con người của Đồng Duệ, biết rằng một khi cô ấy đã đồng ý với cậu ta, nhất định sẽ giúp đỡ. Nhưng sau khi biết được kết quả từ chỗ Lương Hữu Điền, bây giờ cậu ta đã không còn chắc chắn nữa. Dù sao sự thật đã rõ ràng Đồng Duệ đã không giúp cậu ta làm được chuyện này. Cậu ta muốn viết thư cho Đồng Duệ, chẳng qua là trong lòng bực bội muốn hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Là cô ấy cố ý đồng ý với cậu ta nhưng lại không giúp, xem cậu ta như trò đùa, hay là có ẩn tình gì khác. Mà không viết nổi một chữ, chẳng qua là phát hiện, bản thân căn bản không biết nên dùng thái độ và lập trường gì để hỏi Đồng Duệ vấn đề này. Dù hỏi thế nào cũng sẽ rất mất mặt. Hơn nữa thư đi rất chậm, viết thư cho Đồng Duệ cũng không giải quyết được vấn đề gì. Đợi thư đến tay Đồng Duệ, chuyện về thành phố đã kết thúc từ lâu rồi. Gửi điện báo thì nhanh, nhưng gửi điện báo quá đắt. Muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện qua điện báo là không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù có thể hỏi rõ ràng, chuyện đã như vậy rồi, còn có thể giải quyết vấn đề gì nữa? Dù Đồng Duệ là cố ý trêu đùa cậu ta, hay là có ẩn tình không thể giúp cậu ta, cũng không thể thay đổi kết quả hiện tại. Cậu ta viết bức thư này, ngoài việc giải tỏa cảm xúc trong lòng, chẳng có tác dụng gì khác. Trước đây gửi bức điện báo đó cho Đồng Duệ, cậu ta đã hạ thấp tôn nghiêm và Chem Yeon rồi, bây giờ lại tiếp tục truy hỏi, chỉ càng thêm mất mặt, cậu ta tự biết mình không làm được. Vì vậy, chỉ có thể nuốt cục tức này vào trong lòng. Dù không cam tâm cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Siêu Tử và Oản Cai lại bị hành động này của Hàn Đình làm cho ngẩn ra. Lúc này trong lòng bọn họ cũng đã có suy đoán, Siêu Tử lại cẩn thận hỏi. Chẳng lẽ, chỉ Tiêu về thành phố xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi sao? Hàn Đình vẫn không trả lời. Cậu ta đứng dậy khỏi bàn nói. Ăn cơm trước đã, nhìn trạng thái của Hàn Đình, chắc chắn là chuyện này rồi. Siêu Tử và Oản Cai không tiếp tục hỏi thêm nữa, cùng Hàn Đình ra khỏi ký túc xá, gọi thêm Tô Vận, bốn người đến nhà bếp ngồi xuống ăn cơm tối trước. So với Hàn Đình, sắc mặt của Tô Vận càng thêm u rũ buồn bã. Siêu Tử và Oản Cai đương nhiên cũng không nhắc đến chuyện này trong nhà bếp, đợi sau khi ăn cơm tối xong cho lợn ăn rồi cho gà ăn, bốn người cùng nhau ra bờ sông nhỏ gần điểm thanh niên trí thức ngồi xuống, mới bắt đầu nói chuyện này một cách nghiêm túc. Có Siêu Tử và Oản Cai ở đây, trong lòng bớt lo lắng hơn, Hàn Đình cũng không còn cố chấp giữ thể diện nữa, trầm giọng kể lại tất cả những gì có thể nói. Tô Vận cũng đến lúc này mới biết, Hàn Đình vì muốn tranh giành chỉ tiêu về thành phố cho cô ta, đã gửi điện báo nhờ Đồng Duệ giúp đỡ. Đồng Duệ cũng đồng ý, nhưng kết quả bọn họ lại không nhận được chỉ tiêu về thành phố. Hàn Đình nói xong, cả bốn người đều im lặng, Siêu Tử cúi đầu nghịch hòn đá nhỏ trong tay. Một lúc sau ném một viên xuống dòng sông trước mặt, Tô Vận cúi đầu không nói gì, Oản Cai thì ngẩng đầu nhìn bầu trời chưa tối hẳn. Cuối cùng vẫn là Oản Cai nóng nảy nhất lên tiếng trước. Cậu ta nhìn Hàn Đình nói, Đồng Duệ cũng thật là, không giúp được thì nói thẳng không giúp được đi, hoặc là trực tiếp không trả lời điện báo là được rồi, đã trả lời nói có thể giúp, kết quả lại là như vậy. Cho người ta hy vọng rồi lại làm người ta thất vọng, làm người ta mừng hụt một trận. Còn đau lòng hơn là trực tiếp không cho người ta hy vọng. Đình ca, cậu nói xem có phải cô ấy vì cậu đá cô ấy không trả lời thư, cố ý trả thù cậu không? Hàn Đình nhìn ra mặt hồ, im lặng hít sâu một hơi. Chuyện đã như vậy rồi, than thở cũng không giải quyết được vấn đề gì. Siêu Tử lại lên tiếng an ủi, dù sao cũng đã như vậy rồi, thôi thì bỏ qua đi. Lần này không về được, thì chờ lần sau, mình nghĩ sau này nhất định vẫn còn cơ hội. Hàn Đình vẫn không nói gì, cậu ta biết Tô Vận rất muốn về nhà. Còn Tô Vận cúi đầu nghịch ngón tay, nghịch một lúc lại hít mũi, nghe như lại khóc. Nghe thấy tiếng động, Siêu Tử quay đầu nhìn Tô Vận. Thấy cô ta khóc như hoa lê đẫm mưa, cậu ta vội vàng an ủi. Lo lắng gì chứ, cuộc sống ở nông thôn tuy vất vả một chút, nhưng chẳng phải còn có Đình ca sao? Chỉ cần có Đình ca ở đây, sẽ không để cậu chịu uất ức đâu. Tô Vận quay mặt đi, nhịn xuống, sau đó lau nước mắt đáp. Mình không sao, chỉ là đột nhiên rất nhớ nhà. Quản cái lại lên tiếng bênh vực Hàn Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình ca thật sự đã cố gắng hết sức rồi. Nếu là chuyện của cậu ấy chắc chắn sẽ không đi tìm Đồng Duệ giúp đỡ. Đồng Duệ chủ động giúp cậu ấy cũng sẽ không nhận. Cậu ấy không phải là người không biết xấu hổ. Nếu tìm Sơ Hạ có ích, cậu ấy nhất định cũng sẽ vì cậu mà không chút do dự đi tìm Sơ Hạ. Chỉ là cậu cũng biết, Sơ Hạ đã sớm với chúng ta. Hơn nữa bây giờ tìm ai cũng vô ích, đã được phê duyệt rồi. Tô Vận lại gật đầu. Mình biết, cô ta không biết cũng không còn cách nào khác. Dù cô ta không muốn chấp nhận, chuyện cũng đã như vậy rồi. Vì Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đi theo diện tuyển dụng công nhân về thành phố, cần phải trở về thành phố trong thời gian quy định. Đến nơi làm việc đã được sắp xếp để báo cáo, cho nên thủ tục về thành phố được giải quyết khá nhanh. Từ khi nộp đơn xin lên, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đã bắt đầu chuẩn bị cho việc rời đi, trong đó quan trọng nhất, đương nhiên là bàn giao công việc ở trường học cho giáo viên tiếp theo. Quẩy mì thì không cần tốn công bàn giao, trực tiếp để Ung Tiểu Yến và Lý Hỷ Sinh tiếp quản là được. Về phương pháp làm nước sốt, Sơ Hạ cũng đã dạy cho Ung Tiểu Yến, còn cô ấy có thể làm ra được mấy phần hương vị như cũ, thì phải xem vào sự nhạy bén và tay nghề của cô ấy. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã đến ngày trước khi về thành phố. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cùng nhau bận rộn xong buổi sáng, cùng các học sinh trong trường làm lễ chia tay long trọng và chân thành, rơi vài giọt nước mắt, buổi chiều liền không còn việc gì nữa. Vì vậy, nửa ngày còn lại, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm liền xử lý một số việc vặt trong cuộc sống. Mà những việc cần tốn thời gian để xử lý trong cuộc sống, ngoài lương thực và công điểm kiếm được, thì chính là ba con gà mái mà mỗi người nuôi. Cùng với hai gian nhà ở cộng thêm nhà bếp mà bọn họ xây. Vì bây giờ đang là mùa thu hoạch, không bao lâu nữa sẽ lại phân chia lương thực. Lương thực phân chia lần trước ăn đến bây giờ, cũng gần hết rồi, cũng không còn lại bao nhiêu, cho nên việc trả lại lương thực và quyết toán công điểm cũng không phiền phức. Gà mái đương nhiên cũng không thể tự ý mua bán, cho nên Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cũng giao gà cho đại đội. Lúc nhận tiền công điểm và tiền bán gà từ tay Tần Học, Lương Hữu Điền lại chủ động nhắc đến chuyện nhà cửa, nói với Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm. Đất vốn là của tập thể, nhưng ngôi nhà phía trên là của các đồng chí. Sau khi các đồng chí về thành phố, ngôi nhà này cũng không dùng đến nữa. Cho nên đại đội chúng tôi đã bàn bạc, dự định thu hồi lại nhà của các đồng chí, vẫn dùng làm ký túc xá giáo viên của trường học, sau này sẽ là tài sản tập thể của đại đội chúng tôi. Đương nhiên, ngôi nhà là do các đồng chí vất vả lao động kiếm được. Đại đội sẽ không chiếm đoạt thành quả lao động của bất kỳ ai, bao nhiêu tiền thì sẽ trả cho các đồng chí bấy nhiêu tiền, các đồng chí thấy thế nào? Đại đội đã suy nghĩ chu đáo đến mức này rồi, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm còn có gì không đồng ý, chỉ là vẫn phải khách sáo một chút, sau khi khách sáo xong, tiền vẫn phải nhận. Tiền công điểm và tiền bán gà đương nhiên là mỗi người tự giữ phần của mình. Còn tiền bán nhà, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cũng không cần bàn bạc nhiều. Lúc trước mọi thứ đều là chia đôi tiền ra mua, kể cả hai cái nồi cũng là mỗi người trả một nửa tiền, cho nên bây giờ chia đôi là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm tiền trở về ký túc xá, Lâm Tiêu Hàm liền chia một nửa số tiền cho Sơ Hạ. Sơ Hạ không khách sáo với cậu ta, trực tiếp đưa tay nhận tiền, sau khi nhận còn cẩn thận đếm lại, xác nhận số tiền chính xác, sau đó vui vẻ cất tiền vào túi của mình. Mọi việc đều đã xử lý xong. Chỉ còn lại việc cuối cùng là thu dọn hành lý. Vì cuộc sống của bọn họ ở nông thôn nhìn chung khá vất vả, cho nên so với lúc đến, hành lý cũng không nhiều hơn bao nhiêu, buổi tối thu dọn đơn giản một chút là xong. Ngày hôm nay có thể nói là bận rộn không có phút nào rảnh rỗi. Sau khi thu dọn hành lý xong lại rửa ráy, Sơ Hạ thả lỏng người nằm trên giường, thở dài một hơi. Nghĩ đến sáng mai là có thể rời khỏi nơi này về nhà rồi, trong lòng cô cảm xúc lẫn lộn. Vừa có sự phấn khích vì cuối cùng cũng thoát khỏi sự ràng buộc của cốt truyện, tiến một bước lớn tới tự do và có thể về nhà, vừa có cảm giác mơ hồ không chân thực, còn có chút không nỡ trong dự liệu. Đương nhiên, còn có việc chưa hấp thụ đủ năng lượng từ Lâm Tiêu Hàm. Nằm một lúc, Sơ Hạ lại ngồi dậy cầm gương soi mặt. Gương mặt cô nhìn thấy trong gương vẫn tinh xảo xinh đẹp, vẫn rõ ràng từng chi tiết, không chỉ là hàng mi dài và dày, dưới ánh đèn, ngay cả vân da cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Rõ ràng trong gương đã không còn vấn đề gì nữa, nhưng trong mắt người khác lại không có gì thay đổi. Nhìn một lúc, Sơ Hạ buông gương xuống nghĩ, ngày mai là ngày cuối cùng rồi. Ngày mai cô và Lâm Tiêu Hàm sẽ cùng nhau xuất phát từ trong thôn, đến huyện thành ngồi xe lửa về Bắc Kinh. Trong quá trình này bọn họ vẫn sẽ ở bên nhau, cô vẫn có thể hấp thụ năng lượng từ Lâm Tiêu Hàm. Kiên trì nốt ngày cuối cùng này, chuyện sau này tính sau. Cách chương.